Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636. Chương 636. Mitsubishi điện cơ hội nghị khẩn cấp. Đang lúc Giang Bác trong phòng làm việc trêu cợt hắn tiểu thư ký lúc. Tại phía xa nước Nhật, Mitsubishi động cơ điện công ty lại ngay tại Triệu mở một lần khẩn cấp nội bộ hội nghị. Trong phòng họp ngồi 8 tên Mitsubishi điện cơ cao tầng, Mitsubishi điện cơ CEO, tại nói đơn giản hết còn lại sản phẩm tiêu thụ tình huống về sau. Đưa ánh mắt cường điệu đặt ở fullerene bản khối, CEO nói ra, phía dưới nói một câu fullerene khối này tình huống. Tại 2020 năm tháng 8 phần trước kia, Mitsubishi tại Fullerene C60 sinh sản cùng phương diện tiêu thụ, nắm giữ thế giới bá chủ cấp địa vị. Chúng ta Fullerene C60, nắm giữ thế giới thấp nhất thành bản, cùng thế giới lớn nhất sản lượng. Fullerene loại dân dụng mỹ phẩm dưỡng da, càng là chiếm cứ lấy cái nghề này nhiều hơn phân nửa thị trường. Nhưng là, từ khi 2020 năm tháng 8 phần về sau, cục diện thì thay đổi. Hoa Hạ bản thổ một nhà tên là Hắc Cốt đầu than tài xí nghiệp. Bọn họ đầu tiên là nhiễu loạn Hoa Hạ fullerene thị trường trật tự. Sau đó lại liều mạng áp thấp giá cả, làm đến toàn cầu fullerene thị trường đều đi theo lâm vào tiền sử lớn nhất dung chuyển lớn. Đến mức, chúng ta cũng bị chịu ảnh hưởng. Mitsubishi điện cơ CEO mắt nhìn trên mặt bàn tư liệu. Nói tiếp, năm ngoái thứ tư 3 tháng, Mitsubishi tập đoàn dưới cờ cổ phần khống chế nhiều nhà xử lý fullerene loại sản phẩm sinh sản chế. Tạo công ty, xuất hiện hao tổn, tổn thất hạn mức gần 5 tỷ đô la Mỹ. Số liệu này đầu năm nay thời điểm, mọi người liền đã biết, nhưng cái này cũng không hề tính là gì. Lại cho mọi người báo cáo một vài theo. 2021 năm. Cũng chính là năm nay theo tháng 1 bắt đầu, đến đầu tháng 6, ngắn ngủi thời gian 5 tháng, toàn cầu phạm vi bên trong Mitsubishi dưới cờ cổ phần khống chế fullerene loại công ty, liền có 22 nhà tan sinh, tổng tổn thất vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ. Tiếng nói vừa ra, trong phòng họp một mảnh xôn xao, 22 nhà fullerene công ty đều phá sản, làm sao nhiều như vậy? Thế nhưng là, ta nhớ được Mitsubishi cổ phần khống chế fullerene hạ du xí nghiệp. Giống như cũng chỉ có 22 nhà A. Nói cách khác, Mitsubishi nhất hệ fullerene dây chuyền sản nghiệp. Không có sao, điều đó không có khả năng đi. Vì cái gì chúng ta trước đó một chút tin tức cũng không biết. Không ít người đều hoảng loạn, bởi vì cái này liên quan đến lấy bọn hắn lợi ích. Mitsubishi điện cơ CEO gõ bàn một cái, nói ra, an tĩnh, trước đó ta sở dĩ một mực không có thông báo mọi người. Chính là sợ các ngươi sau khi biết chịu không được, lúc đó đang vì cái gì lại muốn nói. Có người nói, hiện tại, Mitsubishi điện cơ CEO cười cười, sau đó thanh âm trầm giọng nói, hiện tại đã không bưng bít được, không thể không nói. Hoặc là, coi như ta không nói, các ngươi qua mấy ngày cũng sẽ theo tập đoàn tổng bộ bên kia tiếp vào tin tức. Trên thực tế, Hắc Cốt đầu than tài năm ngoái nhiễu loạn fullerene C60 thị trường. Đối với chúng ta đả kích tuy nhiên có, nhưng có hạn, Mitsubishi nội bộ có chính mình thành thục fullerene chế tạo hệ thống. Chúng ta thiêu đốt pháp thể hệ. Dẫn trước toàn cầu hai cái bậc thang, thấp nhất có thể đem 99% nồng độ fullerene C60 thành bản khống chế tại 80 nguyên mỗi gram. Những cái kia độ tinh khiết hơi thấp fullerene, thành bản còn đem càng thêm tiện nghi. Nhưng bây giờ, ha ha, các người biết 99% nồng độ fullerene C60 giá thị trường là bao nhiêu sao? 48 nguyên mỗi gram. Hoa Hạ bên kia quả thực điên rồi, đem giá cả đè thấp đến 48 nguyên mỗi gram. đây là muốn đem fullerene loại này nano tài liệu đại trung hóa sao? Thật sự là buồn cười. Trong phòng họp bởi vì lời nói này mà rơi vào trầm mặc bên trong. Mitsubishi điện cơ CEO đập xuống cái bàn, còn nói, fullerene C60 giá cả giảm xuống, mang ý nghĩa Mitsubishi đã mất đi ưu thế lớn nhất, mà lại càng quan trọng hơn là, trước đây một mực ủng hộ chúng ta quan phương cũng tạm thời gác lại trợ giúp phương án. Quân đội càng là nói thẳng chúng ta fullerene giá cả quá đắt. Một phương diện kết thúc hợp đồng về sau, thế mà trắng trợn cùng Hoa Hạ bên kia một nhà gọi là Lập Dương Than Tài fullerene xí nghiệp ký xuống 5 tỷ đơn đặt hàng. Một tên cao tầng cắn răng mắng, đám kia tên khốn kiếp, làm sao có thể dạng này, làm sao có thể đem tiền đưa cho Hoa Hạ xí nghiệp. Có người lắc đầu nói ra, cũng không trách được quân đội người, hiện tại là kinh tế thời đại, bọn họ không có đạo lý để đó càng tiện nghi tài liệu không mua sắm, chuyên đến trợ giúp chúng ta. Tại fullerene giá cả phía trên, Mitsubishi đã thua. Một tên gọi là Hashimoto phó tổng nói, không chỉ là giá cả, sản lượng phía trên cũng đã hoàn toàn bị Hoa Hạ siêu việt. Một đài xe tải lớn nhỏ trang bị liền có thể mỗi ngày sản xuất 100 kg, 99% nồng độ trở lên fullerene C60, bọn họ đến cùng là làm sao làm được? Thật bất khả tư nghị. Mitsubishi điện cơ CEO tiếp lời, nói ra, Hashimoto quân nâng lên cái chủng loại kia trang bị. Chính thức lần này hội nghị trọng điểm, ta mới vừa nói qua. Hắc cốt đầu than tài công ty tuy nhiên đánh sâu vào thị trường, đối với chúng ta ảnh hưởng có hạn. Dù sao toàn cầu fullerene thị trường, bọn hắn một nhà công ty rất khó ăn tất cả, chung quy dò dỉ ra một chút. Nhưng là hắc cốt đầu khoa kỹ công ty dưới cờ một nhà khác gọi là hắc cốt đầu điện tử công ty xí nghiệp, lại là vừa xuất hiện thì lộ ra răng nanh, trực tiếp đem chúng ta đưa vào tuyệt lộ. Mitsubishi điện cơ CEO âm thanh lạnh lùng nói, năm nay tháng 2 ban đầu, công ty này cao điệu gửi công văn đi, cũng đẩy ra một món tên là fullerene plasma tụ hợp trang bị thiết bị. Cái này thiết bị qua đẩy ra, thì nhận lấy Hoa Hạ bản thổ xí nghiệp phong thưởng, cũng trực tiếp thay thế Mitsubishi tại fullerene sinh sản trang bị phía trên long đầu địa vị. Cái này fullerene trang bị, vô luận tại hiệu suất, sản lượng vẫn là fullerene nồng độ phía trên, đều vượt xa khỏi Mitsubishi trước mắt tân tiến nhất thiêu đốt trang bị. Tuy nhiên chúng ta rất kiêu ngạo, cảm giác cho chúng ta công nghiệp nội tình cùng công nghệ cao kỹ thuật dẫn trước Hoa Hạ. Nhưng điểm ấy lại phải thừa nhận, bọn họ kỹ thuật xác thực càng có ưu thế. Có một số việc thực, tuy nhiên không nguyện ý đối mặt, nhưng lại không thể không thừa nhận. Mitsubishi điện cơ CEO thở dài nói, thiết bị ưu việt tính, làm cho này mua đài này trang bị xí nghiệp, tại sinh sản fullerene thời điểm, thành vốn có thể tiếp tục giảm xuống. Hôm qua fullerene giá sau cùng liền đã hạ thấp 48 nguyên nhất khác, mà chúng ta sản xuất cùng chất lượng fullerene thấp nhất thành bản cũng còn dừng lại tại 80 nguyên mỗi gram giai đoạn. Luận thành bản cùng bọn hắn căn bản không cách nào so sánh được. Mà lại, chúng ta cuối cùng các nơi trên thế giới bên trong chỗ có sinh sản tuyến, một năm cũng vô pháp sản xuất hơn 1000 tấn fullerene C60. Nhưng bọn hắn lại chỉ cần không đến 30 đài trang bị thì có thể làm được. Phần này chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến khó để bù đắp. Lấy thế cục trước mắt nhìn, nếu như không tìm kiếm biện pháp đánh vỡ hắc cốt đầu điện tử công ty trang bị ở phương diện này kỹ thuật phong tỏa, Mitsubishi tập đoàn đem tại fullerene cái này trọng đại nano trong tài liệu hoàn toàn đánh mất quyền nói chuyện. Hoa Hạ quan phương đem fullerene liệt vào trọng điểm cao tài liệu mới, nó địa vị cùng than trì ankin cùng nano carbon quản tương đương, đều là tuyến đầu tài liệu mới. nước Nhật một phương, tự nhiên cũng nhìn thấy Fullerin tiền cảnh, đồng thời sớm cũng đã bắt đầu an bài, mà người hợp tác, chính thức cùng quan phương mật thiết hợp tác, được vinh dự nước Nhật công nghiệp quân sự xí nghiệp Mitsubishi tập đoàn. Thì Fullerin khối này, Mitsubishi tập đoàn tại thế kỷ 21 ban đầu, liền làm ra 3 cái 10 năm quy hoạch, trước 2 cái 10 năm đi đến. Mitsubishi tại Fullerin phía trên lấy được trọng đại đột phá, hiệu quả không tệ, nhưng cái này cái thứ 30 năm kế hoạch vừa mới bắt đầu không có 2 năm. Thì lập tức tao ngộ ngăn trở cùng trọng kích, nếu như vậy không gượng dậy nổi, tương lai 10 năm tại Fullerin quy hoạch phía trên tổng tổn thất đem vượt qua 100 tỷ đô la Mỹ, trước đó chỗ đầu nhập hết thảy đều muốn biến thành ảo ảnh trong mơ, không còn tồn tại. Cuối tháng, cầu nguyệt phiếu đi, chủ yếu là nguyệt phiếu không ném thì mất hiệu lực. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.